Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 1221, chẩn đoán. Ruột hệ màng vết rách sán. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu mà ngoại khoa. Vậy huyện thị bệnh viện căn bản không sẽ có. Xa xôi tỉnh, toàn bộ tỉnh cũng chỉ đến một cái hai nhà nhi khoa bệnh viện. Còn lớn hơn trong khoảng khoa làm chủ, chân chính có thể lên nhi khoa giải phẫu bác sĩ, số lượng cũng là rất ít, cả nước cũng thiếu nhi khoa bác sĩ, liền đừng bảo là kỹ thuật hàm lượng cao hơn mà bác sĩ ngoại khoa. Nhưng 912 mà ngoại khoa nhưng là cả nước đứng đầu. Trịnh Nhân rất ít tiếp xúc nhi khoa, mặc dù Khổng chủ nhiệm theo thói quen để cho hắn tới cùng nhau tham gia toàn viện cùng xem bệnh. Nhưng không nghĩ trước muốn nói gì, mới vừa đến gần mà bên ngoài phòng bệnh, bên trong gào khóc thanh âm liền xa xa truyền ra. Trịnh Nhân trong lòng có chút khó chịu, 40 ngày trẻ sơ sinh, nói không sẽ không có, thả nhà ai có thể chịu được. Mặc dù chưa có tiếp xúc qua mà ngoại khoa, nhưng dẫu sao lần trước cái cứu chuộc nhiệm vụ cho điểm kinh nghiệm trị giá cùng giải phẫu thời gian huấn luyện. Nếu là phỏng đoán quá sức, cụ thể lại nói xong rồi. Hắn biết mà bên ngoài và cấp cứu là hoàn toàn bất đồng hai loại khái niệm. Muốn tinh thông, đạt tới cự tượng cấp bậc, không như vậy dễ dàng. Từ trước cho Tôn chủ nhiệm cháu trai nhỏ làm giải phẫu. Đứa nhỏ đã coi như là lớn mà. Tình huống và trẻ sơ sinh hoàn toàn không cùng. Đi vào mà ngoại khoa hành lang. Đối với nhìn dáng dấp 60 tuổi tả hữu vợ chồng hai người ở ôm đầu khóc lớn. Một người trung niên bác sĩ đứng trước mặt bọn họ, vẻ lo lắng mặt đầy, cũng có chút bi thương thương cảm. Đứa nhỏ phỏng đoán rất khó cứu. Trịnh Nhân lập tức phán đoán, bác sĩ, bỏ mặc có cái gì nguy hiểm, chúng ta cũng gánh vác, chỉ cần có một tia cơ hội, van cầu ngài mau cứu cháu ta. Lão gia tử coi như là thanh tỉnh, một bên khóc thét lên, một bên kéo tên kia mà bác sĩ ngoại khoa ống tay áo. Khổ khổ cầu khẩn, ông, bây giờ trong viện tìm toàn viện cùng xem bệnh, quá nhiều chuyên gia vội tới tôn tử của ngài xem bệnh. Chúng ta tìm được phương thức thích hợp nhất, lập tức thông báo ngài, mà bác sĩ ngoại khoa liền nói liên tục đến, van cầu ngài. Van cầu ngài, bà cụ vừa nói, đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống. Đây là muốn tổn thọ à? Sợ mà bác sĩ ngoại khoa lập tức đem bà cụ cho đỡ lên. Hảo ngôn hảo ngữ an ủi. Lão bản, làm qua em bé giải phẫu sao? Tô Vân hỏi, chưa làm qua, một ít đứa nhỏ thường xuyên phát sinh tình huống ta không biết. Nhưng nếu là có người ở một bên hướng dẫn, phỏng đoán không thành vấn đề. Trịnh Nhân suy tư một đường. Tô Vân hỏi, hắn trực tiếp bật thốt lên. Không biết chúng ta có hay không cơ hội lên đài. Tô Vân nói, mà ngoại khoa kỹ thuật lực lượng rất mạnh. Nếu không phải cái gì hiếm thấy bệnh, phỏng đoán không cơ hội sẽ đi lên. Trịnh Nhân nói, hai người vừa nói, đã tới phòng thầy thuốc làm việc cửa. Cửa phòng là đang đóng. Vừa thấy cũng biết bên trong ngồi mười mấy vị chuyên gia, giáo sư, đang chung nhau thảo luận nhỏ bệnh tình. Nhẹ nhàng gõ cửa, Trịnh Nhân đẩy cửa đi vào. Lâm Cách ngồi ở bên trong, gặp Trịnh Nhân tới, cười trước cười, coi như là chào hỏi. Ở loại trường hợp này hả, quá thân mật không tốt. Lâm Cách đúng mực chắc chắn vẫn là rất thích hợp. Trong ngoài nhi khoa mười mấy tên chủ nhiệm, giáo sư ngồi ở trong phòng làm việc. Một người nằm viện y đang báo cáo bệnh án. Trịnh Nhân quan sát được nàng không có cầm hồ sơ bệnh lý. Tất cả mọi chuyện bật thốt lên, bao gồm bên ngoài viện, bên trong sân các loại kiểm tra hóa nghiệm kết quả. Mà ngoại khoa thật là nghiêm chỉnh huấn luyện à. Hắn trong lòng nghĩ đến, tìm một chỗ ngồi. Hai người ngồi xuống, cẩn thận nghe nằm viện y báo cáo bệnh án. Nguyên lai cái này bác sĩ cũng không phải là mà ngoại khoa. mà là NICU, trẻ sơ sinh trọng chứng phòng giám hộ. Bác sĩ, bây giờ đứa nhỏ cũng phát dung tâm, đang NICU bên trong do chủ nhiệm dẫn đầu cấp cứu. Bệnh đưa tới cũng đã rất nặng, bây giờ trạng thái không tốt, cho nên khẩn cấp tìm toàn viện cùng xem bệnh, phỏng đoán thời gian sẽ không dài. Mọi người nói một chút ý kiến cùng đề nghị, vậy mặt bệnh tình chỉ cần hơi ổn định một chút, liền trực tiếp lên đài. Bệnh tình nặng, căn bản kéo không được, có thể mười mấy phút, liền sẽ quyết định một cái sinh mạng nhỏ sinh tử tồn vong. Nằm viện y đơn giản hồi báo bệnh án, tất cả mọi người sắc mặt cũng vô cùng là gay gắt. Bệnh phim cắm ở đèn soi phim lên, mà ngoại khoa khoa trưởng Ngô bắt đầu nói bọn họ ý kiến. Không biết nguyên nhân gì đưa đến ruột tắc nghẽn, ruột khoang tích khí rất rõ ràng. Khó trách Tô Vân sẽ nói đứa trẻ bụng trống theo bong bóng như nhau. Trịnh Nhân chú ý tới bệnh phát bệnh thời gian có 28 giờ. Là vùng khác huyện thị không cách nào chữa trị. Trong nhà lúc này mới vội vàng đưa đến đế đều tới. Phỏng đoán đường ruột sẽ có nhiều hoại tử đoạn, cần cắt bỏ. Sau khi giải phẫu nhỏ người bệnh khôi phục là rất khó. Nghĩ tới đây, Trịnh Nhân thở dài, không phải nghi nan tạp chứng, giải phẫu không thành vấn đề, nhưng vấn đề ở chỗ sau khi giải phẫu, cho dù là có thể cứu sống, sợ là tương lai mấy trong năm muốn dinh dưỡng lên phải xuất hiện vấn đề lớn, cần không rẻ tiêu xài. Dĩ nhiên, đây là bệnh có thể rất qua dung tâm, có thể lên giải phẫu là trước nói, toàn viện cùng xem bệnh, tới chủ nhiệm, giáo sư cũng đơn giản nói mấy câu, chẩn đoán rất rõ ràng ruột hệ màng vết rách sán, ruột tắc nghẽn, nhất định phải cấp cứu giải phẫu, chỉ cần NICU vậy mặt bệnh tình ổn định. Trực tiếp đưa phòng giải phẫu, Lâm Cách lập tức vào phòng giải phẫu chủ nhiệm từ liên lạc. 40 ngày bệnh. Vô luận là giải phẫu vẫn là thuốc mê, đều không phải là người bình thường có thể làm được. Một khi có sơ suất gì, một cái dung tâm, bệnh thì không được. Chủ nhiệm từ nghe điện thoại, lập tức đi chuẩn bị. Cái này dạ dày ruột ngụy khoa trưởng nhất định là muốn lên đài. Dẫu sao và dạ dày ruột có quan hệ, đi lên có thể giúp xem một cái. Toàn viện cùng xem bệnh tới cũng vội vã. Cũng đi vội vã, người không liên quan tản đi. Trịnh Nhân theo Khổng chủ nhiệm rời đi. Trong hành lang, vậy đối với hai vợ chồng già còn đang thút thít trước. Ngoài ra một người bác sĩ lưu ở trong phòng làm việc. Thật nhanh in trước phẫu thuật giao phó, chuẩn bị ngựa lên để cho thân nhân người bệnh ký tên. Ông chủ Trịnh, không đi lên trường một mắt. Khổng chủ nhiệm hỏi, đi liếc mắt nhìn đi, Trịnh Nhân chỉ là trong lòng có chút nhét nhét, hắn biết mình có đi lên hay không ý nghĩa không lớn. Chẩn đoán rõ ràng, 912 chủ nhiệm cũng không phải là ăn cơm chùa lớn lên. Nếu là liền ruột hệ màng vết rách sán và ruột tắc nghẽn cũng chẩn đoán không được. Vậy thì cùng thành phố Hải Thành nhất viện không việc gì khác biệt. Còn như giải phẫu, độ khó cũng không lớn. Vấn đề vẫn còn ở tại trước phẫu thuật tim đập mau chóng ngừng cùng sau khi giải phẫu dinh dưỡng. Bình phục, Khổng chủ nhiệm, Mơ Hà tiến sĩ vậy mặt tình huống gì? Tô Vân mượn cái này cơ hội xẹt tới. Phòng y tế có người chuyên và Mơ Hà tiến sĩ trợ thủ liên lạc. Trước phẫu thuật một ngày tiến sĩ tới bệnh viện nằm viện. Khổng chủ nhiệm ngược lại là so Trịnh. Nhân cái này người phẫu thuật còn muốn quen thuộc. Trước phẫu thuật phim các loại đồ, ta lúc nào có thể thấy được? Trịnh Nhân hỏi, nói là buổi chiều Mơ Hà tiến sĩ mang tư liệu tới. Ngươi không biết chuyện này sao? Khổng chủ nhiệm kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói. Tương tự với Mơ Hà tiến sĩ loại này người bệnh, tự mình xử lý kinh nghiệm vẫn là thiếu. Cha xong phòng liền cho rằng không có chuyện gì, trực tiếp cầm lão nhân ra ông ta quên được một sạch sẽ. Mà Mơ Hà tiến sĩ bên kia, vậy chưa từng nghĩ sẽ có người như thế không coi trọng mình. 912 viên phó viện trưởng ra mặt an bài hết thảy các thứ này. Vậy mặt lấy là Trịnh Nhân sẽ biết, không biết khâu nào xảy ra vấn đề, làm thành như bây giờ. Bất quá cũng may Trịnh Nhân ở Mơ Ha tiến sĩ trước khi tới biết. Hết thảy cũng không là vấn đề. Ông chủ Trịnh, tới phòng giải phẫu hỗ trợ trưởng một mắt. Ngụy khoa trưởng từ mà ngoại khoa đối diện NICU đi ra. Vội vàng ở sau lưng nói đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-tu-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tu-gạch-nối-csans-gạch-nối-ygạch-nối-tsans-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.